Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hikay Rap Radio. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Hikay Rap Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian giải trí vui vẻ. Chương 193, Trạng Nguyên. Đột nhiên xuất hiện tiếng chén trà vỡ vụn, khiến không khí bữa tiệc trong nháy mắt đã an tĩnh lại. Tầm mắt của mọi người đều nhìn sang. Phụ nhân kia nhìn Thôi Lan mà hỏi: "Lan Nhi, ngươi lại làm sao vậy?" Tới lúc đó có hạ nhân chạy tới, nhặt mảnh vỡ chén trà trên mặt đất. Lúc này Thôi Lan mới hoàn hồn, lắc đầu nói: "Ờ, không có gì." Trên mặt hắn không có gì tràn, nhưng mà trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào. Người túc thận lại thật sự liên hợp hay sao? Trên thi đình, đề mục thứ hai hỏi là về việc liên quan tới vấn đề này, bao gồm cả Thôi Lan. Gần như tất cả các thí sinh đều theo sát phương lược của triều đình, kỹ càng phân tích thế cục của Thảo Nguyên, cho rằng người túc thận là năm bè bảy mảng, không đủ gây sự. Duy chỉ có một người là cái nhìn khác biệt so với bọn hắn. Khi hắn nhìn thấy bài sách luận của Đường Ninh, trong lòng còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hắn đã vô duyên với hai giáp đầu thi đình. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới tiên đoán của hắn trong sách luận lại thành sự thật nhanh như vậy. Khi mà người túc thận phân tán, đúng là không có đủ gây sự, nhưng mà trong khi bọn hắn đã liên hợp lại thì đối với Sở Quốc, đối với Trần Quốc đều là uy hiếp cực lớn. Mặc dù hắn không tiến vào top 10 thi đình, nhưng không biết khi mà bệ hạ nhìn thấy top 10 sách luận thi đình thì sẽ có tâm tình như thế nào đây. Có thể tiên đoán về việc này trước cả triều đình, đây có là cái nhìn xa tới cỡ nào. Trong lòng Thôi Lan bách vị tạp trần, gần như là một đêm chưa ngủ. Cũng một đêm chưa ngủ còn có Trần Hoàng, bộ lạc Hoàng Nhan của người túc thận chiếm toàn bộ lạc Thảo Nguyên, dần dần quật khởi. Một khi bọn hắn hoàn thành thống nhất, Sở Quốc tất nhiên sẽ không có ngăn nổi. Bọn hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu, ngăn chặn tình thế Hoàng Nhan bộ quật khởi. Cứ như vậy, chuyện kết minh cùng Sở Quốc đã không thể kéo dài được nữa. Mà kết minh cũng không phải là đơn giản kết minh, ở trong đó còn có rất nhiều chi tiết cần thương thảo. Áp chế người túc thận tới trình độ nào, làm cách nào để cam đoan lợi ích của Trần Quốc, đảm bảo Sở Quốc sẽ không có thừa cơ mà quật khởi. Cho nên cũng phải cần thương nghị kỹ càng với các đại thần. Đến tận khi trời sáng thì hắn mới nhớ, dường như còn có một chuyện. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng xem bài thi 10 hạng đầu thi đình lần này, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Những điều này cũng không thể trách thí sinh. Trên dưới triều đình, thái độ đối với vấn đề Thảo Nguyên lại là thường nhất trí. Nếu không phải trên mật tính kỹ càng nói rõ về tình huống bây giờ trên Thảo Nguyên, thì ngay cả hắn cũng sẽ không có tin tưởng. Hắn xem tất cả bài thi top 10 một lần, sau đó cũng không có hứng thú gì mà để sang một bên. Hắn tiện tay cầm một bài bên cạnh. Hai bài kia là hắn cố ý sai người mang tới. Trên bài thì có 8 vị giám khảo lưu lại ký hiệu. Trong tay hắn cầm một bài bị vẽ 8 dấu ít, nghĩ đây là bài của Đường Ninh. Nhìn tới phần ký tên thì mới phát hiện là của Tiêu Giác. Tiêu Giác đồng ý hai nước Trần Sở kết minh, lý do là hai nước Trần Sở đời đời hữu hảo, hòa bình đã lâu. Nhưng người túc thận khác biệt, bọn hắn đã nhiều lần xâm phạm, cùng hai nước Trần Sở chính là kẻ thù truyền kiếp, sớm muộn cũng sẽ có một trận lớn cần đánh. Văn chương quyết chắn rồi làm sao? Huyết tính của Tiêu Giá vẫn còn ở đó. Trần Hoàng tán thưởng một câu rồi để bài thi sang một bên. Tiêu Gia chính là tướng môn thế gia, đường đi của tướng môn tử đệ cũng khác người bình thường. Lần này thi định xuất thân tướng môn cũng chỉ có một mình hắn. Mặc kệ là xúc động cũng tốt, huyết tính cũng tốt, tin tức phía trước đã chứng thực. Một phần bài thi này của hắn lẽ ra nên xếp phía trước 10 người kia. Hắn lại cầm lên một bài thi cuối cùng, ánh mắt nhìn tới, chỉ xem có một chút đã ngơ ngẩn, từ trên ghế mà đứng lên. Bài thi của khôi thủ thi tỉnh trên thi đình lại bị 8 vị giám khảo đồng thời phê là hạ đẳng. Đây vốn là chuyện không giống bình thường, hơn nữa còn làm rối loạn một số an bài của hắn. Mặc dù 8 vị giám khảo không có khả năng động tay động chân, nhưng mà hắn vẫn muốn nhìn một chút. Vừa xem thì đã phát hiện nguyên nhân bài thi này sở dĩ bị phán là hạ đẳng, bởi vì trên bài thi dùng ví dụ chứng minh người túc thận sớm muộn sẽ nhất thống Trần Quốc, nên liên minh với Sở Quốc để làm đề phòng. Mà điều này đã đi ngược lại với chủ trương trước đó của triều đình. Nhưng hắn đã dự đoán đúng, triều đình bây giờ đúng là muốn thay đổi sách lược. Trần Hoàng thở dài nói: "Thật đúng là không khiến trẫm thất vọng, cái miệng quả đen này." Ngụy Giang triệu 8 vị giám khảo thi đình tiến cung. Sắc trời còn chưa sáng rõ, ở cửa trường thi kinh sư đã có rất nhiều người đứng chờ. Nghe nói hôm qua đã có thứ tự thi đình, chỉ còn chờ bệ hạ định trạng nguyên chọn từ top 10. Dựa theo lệ cũ những năm qua, triều đình sẽ không để cho thí sinh và dân chúng chờ quá lâu. Ngày thứ hai chính là ngày gián thông báo. Những người tới sớm là một phần học sinh thi đình, đại bộ phận thì là bách tính phổ thông. Sắc mặt của những người này so với đám học sinh kia còn khẩn trương lo lắng hơn. Ờ, làm sao mà vẫn chưa có gián thông báo? Thì đó, 100 lượng bạc của ta còn ở đó hay không á? Nhưng mà sao hôm nay ta mới biết? Trời ơi, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ để Cố Bạch thi đậu trạng nguyên. Mấy người Thôi Lan và Cố Bạch cũng tụ tập một chỗ, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn bọn hắn rồi hỏi. Các ngươi đều đã nghe nói rồi hả? Sắc mặt mấy người Thẩm Kiến phát khổ, không có nói gì. Cuối cùng cũng có người không nhịn được hỏi. Vậy có phải thật không? Vậy Tống Thận thống nhất triều đình dự định là kết minh cùng với Sở Quốc hả? Thẩm Kiến nghĩ một chút rồi nói. Thì bệ hạ hôm qua đã khẩn cấp triệu tập mấy vị trọng thần trong triều, thương nghị tới đêm khuya, không có giả được đâu. Thôi Lan thở dài. Là thật đó, ta đã xác nhận qua từ chỗ của Dượng ta. Chuyện triều đình kết minh cùng Sở Quốc hẳn là không có biến quá đâu. Thôi Lan ném một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều học sinh nghe thấy thì lập tức liền sôi trào. Hả? Cứ như vậy, vậy sách luận của chúng ta ở chẳng phải là sai rồi sao? Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy? Nhưng mà chấm bài thi đình đã xong rồi, top 10 cũng định được rồi mà. Nếu như tất cả mọi người đều giống như vậy cũng sẽ không có sinh ra ảnh hưởng gì đâu ha. Đúng, tất cả mọi người đều giống nhau thì sợ cái rắm gì? Đám người sôi nổi nghị luận, tâm tình thoáng hơi bình phục. Tuy nói trên thảo nguyên xảy ra chuyện này khiến bọn hắn không có kịp trở tay, nhưng cũng may tất cả mọi người đều đã sai. Kết quả nên như thế nào thì vẫn là như thế đó. Thậm Kiến lắc đầu cười khổ. Nhưng mà có người không có giống với chúng ta. Đám người thi nhau quay đầu, sôi trào cả lên. Từ nơi xa có khoái mã chạy tới, cuốn lên một làn khói bụi. Người đi đường lập tức tránh lui. Có người giật mình la lớn. Ê, thi đình gián thông báo kìa. Đám người từ ồn ào biến thành an tĩnh, sau đó thì lại ồn ào. Gián thông báo. Trời ơi, làm sao bây giờ mới tới, mau mau đi xem. Nói nhảm quậy, toàn bộ thân gia của lão tử đều đem đi cược, có thể không nóng nảy hay sao? Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, có mấy tướng sĩ tung người xuống ngựa đi vào trường thi. Không bao lâu đã có sai dịch đi tới, chuyển tới cái thang, rồi bắt đầu dán bảng vàng lên trên tường. Thi đình có 212 người, dựa theo lệ cũ cần 5 tấm bảng. Trên tấm bảng danh sách thứ nhất chỉ có 3 người một giáp, tấm bảng danh sách thứ hai đều là nhị giáp, những người còn lại sẽ cùng nằm trên một bảng danh sách khác. Khi từng tấm bảng danh sách được dán lên, tiếng hoan hô trong đám người cũng không có cao. Dù sao thi tỉnh dán thông báo cũng chính là những người này, bây giờ xếp thứ tự lại một lần nữa mà thôi. Chỉ khi tới còn 2 tấm bảng danh sách cuối cùng thì hô hấp của đám người đã không có ngừng lại. Ánh mắt của Thẩm Kiến quét một lần trên tấm bảng danh sách vừa mới dán, lắc đầu nói: Không có đường huynh. Hôm qua tin tức từng nói khôi thủ thi tỉnh Đường Ninh khi thi định chỉ xếp vào hàng tam giáp chi mạc, nhưng bọn hắn tìm khắp cả bảng tam giáp cũng không có tìm được tên của Đường Ninh. Ánh mắt của Thôi Lan thu từ trên bảng danh sách rồi nói: Hình như là cũng không có thấy Tiêu Giác. Lúc này tờ danh sách thứ hai đếm ngược đã bị chậm rãi dán ra. Nhị giáp, hạng nhất là Cố Bạch, người thứ hai là Khôi Lan, người thứ ba là Thẩm Kiến. Ở kinh thành đã có tiếng hô ba người cao nhất chiếm 3 vị trí đầu, nhưng giữa sân lại không có người reo hò, có chăng chỉ là tiếng xôn xao bộc phát trong nháy mắt. Trời đất ơi, ba người bọn hắn đều không có hàng một giáp kìa. Trời ơi, bạc của ta. Thôi Lan và Thẩm Kiến liếc nhau, giống như là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên trường thi. Sai dịch kia chậm rãi trải rộng cái tấm bảng thứ nhất ra. Trên bảng danh sách thứ nhất chỉ có 2 cái tên, một giáp hạng nhất Đường Ninh, một giáp hạng hai Tiêu Giác. Trong đám người có mặt người sắc vàng như nến, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có người lại toàn thân run rẩy, mặt lộ tinh quang, ngửa mặt lên trời mà điên cuồng cười to. Trời ơi, Đường Ninh là trạng nguyên, phát tại ta phát tại thiệt rồi nè. Chương 194, người nuôi ta đi. Dân chúng chờ kết quả thi đình đã hoàn toàn sôi trào. Ba người Cố Bạch, Thôi Lan, Thẩm Kiến chỉ lọt vào nhị giáp, không biết đã khiến bao nhiêu người mất sạch vốn liếng. Trên bảng một giáp thế mà chỉ có 2 người, Đường Ninh kia đã là ngoài ý liệu. Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia là từ đâu xuất hiện? Tỷ lệ đặt cược Đường Ninh rất là cao, có rất ít người cược bạc ở trên người hắn. Nghĩ tới muốn dốc sức đánh cược một lần, hiện tại bọn hắn đã cược đúng, nhưng mà có người nào ngờ được giáp bảng thứ hai lại là Tiêu Tiểu Công gia, mà giáp bảng lại chỉ có 2 người, không có người thứ ba. Đây chính là tiền lệ chưa bao giờ có những năm khoa cử qua. Là ai con bà nó có thể đoán đúng cái chuyện này đây? So sánh với dân chúng rối loạn, các thí sinh dưới là an tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi bản danh sách thi định được dán lên, bọn hắn đã hiểu được vì sao bản danh sách lần này lại thành như vậy, vì sao một giáp chỉ có hai người, vì sao Đường Ninh cùng Tiêu Giác đồng thời Lạc Đề lại có tên trên hàng một giáp. Bởi vì bọn hắn đã đúng, mà trừ bọn hắn ra thì tất cả các thí sinh đều như là bị ăn một cái bạt tai vào mặt. Thôi Lan thở dài nói, thua đúng là không có oan á. Ngay cả triều đình, ngay cả bệ hạ cũng là bị hung hăng tát một cái bạt tai, bọn hắn thì có đáng gì mà nói. Cố Bạch cũng ung dung thở dài, hy vọng việc viết sách vẫn còn có chân á. Hắn nhìn thấy mấy người Thôi Lan một chút, tôi đi thôi. Đi đâu đây? Thì đi Bình An huyện nha. Tại Bình An huyện nha, Đường Ninh và Tiêu Giác đang nâng cốc trò chuyện. Nói là nâng cốc trò chuyện, nhưng thật ra hai người đã thất bại, tập trung một chỗ. Một chỗ uống rượu giải sầu, hai người bọn họ xếp hạng tam giáp chi mạc trong thi đình, cũng coi là cá mè một lứa. Vì để không bị đám người Cố Bạch Thôi Lan đả kích, hai người dứt khoát không có đi xem kết quả. Đây đại khái là lần thứ nhất Đường Ninh cảm thấy hắn và Tiêu Giác giống nhau. Tiêu Giác đã say ba phần, hung hăng cắn một miếng đùi gà rồi nói, cái đám hèn nhát, người tốt thận có gì mà phải sợ, đau thật súng thật làm trận, tới khi bọn hắn chịu phục thì mới thôi á. Người nói coi, trong thảo nguyên thì làm sao, tốt kỵ xã thì làm sao đây? Nghĩ tới Quắc tướng quân, Vệ tướng quân, Lý tướng quân nè, có người nào mà không phải là nam nhi thẳng thắn cương nghị hay không? Tiêu Giác mặc dù là nhìn giống với một tên tiểu bạch kiểm, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn rất cứng rắn. Đây có lẽ là khí khái tướng môn. Tiếc nuối là bên trong hắn có thể cứng, nhưng ngoài mặt lại không có được. Hắn nâng chén rượu nói với Đường Ninh, nói thật á, ta rất phục ngươi. Ta vốn không có quan trọng thi đình đâu, nhưng mà ngươi cũng dám nói thiệt hả? Chứ bằng chuyện này á, ta mời ngươi chén. Đường Ninh cũng đụng chén với hắn, khẽ uống một miếng. Kết quả thi đình đã có, con đường tương lai của hắn đại khái cũng đã rõ ràng. Ba người đầu bảng thi đình, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ tiến vào Hàn Lâm Viện. Trải qua mấy năm thực tập, tiền đồ không có thể hạn lượng. Từ nhị giáp bắt đầu thì đãi ngộ và phẩm cấp sẽ hơi kém một chút. Nhị giáp mà xếp hạng sâu thì có lẽ sẽ bị điều ra ngoài kinh sư. Về phần tam giáp, đại đa số người đều sẽ chờ triều đình thực khuyết tam giáp chi mạc. Sau khi thi định thì cứ đàng hoàng ở trong nhà mà chờ. Cụ thể là chờ bao lâu? Có khả năng một năm nửa năm, cũng có khả năng là 10 năm. Đội ngũ trước mắt thì còn dài lắm. Đường Ninh hẳn sẽ không có rời kinh, cũng sẽ không chờ ở trong nhà. Sau khi hắn tham gia xong khoa cử, còn muốn giúp Thái Y Viện viết sách. Nếu mà viết sách xong rồi thì làm gì hắn cũng không có biết. Ba người Cố Bạch từ ngoài viện tiến tới. Tiêu Giáp nhìn bọn hắn phất tay nói, ba người các người câm miệng nha. Ta không có hứng thú đối với chuyện các người ai là trạng nguyên đâu ạ. Nếu các người tới uống rượu thì ngồi xuống, nếu mà tới khoe khoang thì có đánh bao nhiêu là ta đánh bấy nhiêu. Thôi Lan cười khổ, trạng nguyên không có phải là chúng ta. Tiêu Giáp giật mình, trên mặt tươi cười nói, trời đất, các ngươi mà cũng bị người ta hái mất quả đào hả? Thôi Lan chắp tay với Đường Ninh, trạng nguyên là Đường huynh đây nè. Sắc mặt Tiêu Giác trầm xuống nói, cái họ Thôi kìa, chuyện này không có đùa, đùa cũng có ý nghĩa đâu nha. Chúng ta thi thế nào chúng ta biết. Nếu Đường Ninh có thể làm trạng nguyên, vậy ta cũng có thể là hàng một giáp á. Thì ngươi chính là hàng một giáp mà. Thôi Lan nhìn hắn nói, một giáp chỉ có hai người các ngươi thôi á. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng nhìn hắn, cởi ra một cái giày cầm trong tay, chỉ vào hắn rồi nói, ngươi đâu có tưởng rằng cô phụ ngươi là thị trung đương triệu thì ta không có dám đập ngươi nha. Ngươi lại chăm chọc khiêu khích ta vậy, đừng có trách ta không có khách khí à. Cố Bạch thở sâu đi lên trước rồi chậm rãi mở miệng, hôm trước khi công bố kết quả, bệ hạ đã triệu tất cả giám khảo để tiến cung. Trên thảo nguyên là xảy ra chút biến hóa trong các bộ lạc của Túc Thận á. Hoàng Nhan bộ đã quật khởi, có khí thế thống nhất, hai nước Trần Sở kết minh là chuyện bắt buộc phải làm á. Cho nên cái đề tài sách luận thứ hai của thi định chỉ có hai người các người đáp đúng thôi à. Vừa rồi bản danh sách dán ngoài cửa trường thi kìa, trên bảng một giáp đúng là chỉ có tên của hai người các người. Tiêu Giác tỉnh hẳn cái rượu, mặc dù cảm thấy Cố Bạch không có khả năng nói láo cái chuyện này, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù trong lòng Đường Ninh cũng có 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoài nghi Cố Bạch nói. Bộ lạc Túc Thận nào đó quật khởi là sự thật, đơn giản là triều đình còn không biết mà thôi. Sở quốc giáp Túc Thận mà thù hận thì cũng đã lâu, tin tức kiểu gì cũng sẽ nhanh hơn một chút. Nghĩ không ra cái lần này triều đình nhận được tin tức lại kịp thời như vậy. Nói cách khác là hắn đã thành công rồi hay sao? Tiêu Giác vẫn có chút khó tin, hắn vội chạy ra ngoài viện. Không được không được, ta phải tự mình đi xem á. Đường Ninh cũng đứng lên, nhanh chân chạy tới sân nhỏ sát vách. Tin tức tốt này đương nhiên là muốn thông báo cho Tiểu Như cùng với Tiểu Ý. Hắn đi vào gian phòng, không thấy các nàng, chỉ thấy được Đường Yêu Yêu. Các nàng đâu rồi? Đường Yêu Yêu nhìn hắn nói, đi ra ngoài hết rồi. Hôm nay Đường Ninh không có nhìn bản, nàng tự nhiên cũng không có tiện nói với Tiểu Như và Tiểu Ý đi giúp hắn nhìn bản. Không ngờ người thứ nhất cùng hắn chia sẻ chuyện này lại là Đường Yêu Yêu. Đường Ninh nhìn nàng đang muốn mở miệng, lời tới khóe thì lại bị hắn nuốt xuống. Lần này Đường Yêu Yêu không cược hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng, hắn đã cược không ít tiền. Có lẽ nàng nghe được tin tức này nhất định sẽ hối hận mà đấm ngực dậm chân khóc ròng ròng. Nàng vốn mặc dù không có ngực. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút rồi hỏi, người muốn nói cái gì đây? Thành tích thi đình đã có, Đường Yêu Yêu sớm muộn sẽ biết, nên khóc thì còn phải khóc. Đường Ninh nghĩ vẫn quyết định là nói cho nàng nghe. Hắn đi tới bên người của Đường Yêu Yêu, ấn lấy bờ vai của nàng rồi nói, ngươi ngồi xuống chút đi nè. Đường Yêu Yêu bị hắn đè lên trên giường, kéo tay của hắn hỏi, có chuyện gì thì mau nói, vay tiền thì ta không có đâu. Đường Ninh thở sâu, lúc này mới nhìn nàng nói, ta trúng trạng nguyên á. Đường Yêu Yêu giật mình, sau đó xòe bàn tay ra dán lên trên trán của hắn, ân cần nói, ngươi là làm sao, có cảm giác không thoải mái hay là đau đầu gì không? Đường Ninh kéo tay của nàng nói, là thật mà, ngày hôm qua tin tức có sai, bản danh sách dán ở cửa trường thi cũng là đợi tên của ta. Ngươi thật sự là bị điên rồi. Làm gì có. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, thật vất vả mới tin tưởng hắn, gật đầu. Đường Ninh sững sờ nhìn nàng, đây là cái phản ứng gì? Chẳng lẽ nàng không nên đấm ngực dậm chân hối hận lúc trước không cược chính hắn là trạng nguyên hay sao? Ruột hối hận tới mức sanh lại thì mới đúng chứ. Hắn nghĩ lại cảm thấy bình thường, Đường Yêu Yêu là người sĩ diện, dù ban đêm vụng trộm trốn trong chăn mà khóc cũng sẽ không có thất thố trước mặt của hắn. Không có chuyện gì hả? Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Chúng ta có quan hệ thế nào? Nếu mà ngươi cần dùng tiền thì cứ tìm ta, ta trước tiền sẽ nuôi ngươi, và sau ngươi cứ trả lãi cho ta là được. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, đúng rồi, ngươi cược ai vậy? Cố Bạch, Thôi Lan hay là Thẩm Kiến? Mặc kệ là Cố Bạch, Thôi Lan hay Thẩm Kiến, thế mà khiến Yêu Yêu nhà bọn hắn xoay khuỷu tay ra bên ngoài thì tất cả là phải biết tay của hắn. Đường Yêu Yêu đứng lên vỗ bờ vai của hắn nói, rất là tốt, ngươi không có để ta thất vọng. Đường Ninh giật mình, ngươi là có ý gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn rồi bình tĩnh, ta là cược ngươi. Đường Ninh ngồi tại chỗ rung lên, sau đó rung giọng hỏi, Ngươi cược bao nhiêu? Đường Yêu Yêu nghĩ rồi nói, cũng không có nhiều, chính là số tiền lần trước thắng được ta đem cược hết. Đường Ninh đếm đầu ngón tay bắt đầu tính. Lần trước gia tài của Đường Yêu Yêu có chừng 10 vạn lượng, cứ tính là 10 vạn. Lần này thi định hắn không có được người xem trọng thì tỷ lệ đặt cược còn cao hơn so với thi tỉnh, đại khái là còn hơn gấp 2 lần Cố Bạch và Thôi Lan Thẩm Kiến cộng lại, khoảng 8 lần. 10 vạn lượng nhân với 8 lần là bao nhiêu? Hai chân Đường Ninh mềm nhũn, ngồi trên đầu giường một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu. Nếu không, hay là ngươi nuôi ta đi. Chương 195, lời đồn đại về thân thế. Lần này Đường Yêu Yêu kiếm lời được, một giây trước vẫn là thiên kim phá sản, một giây sau lại thành phú bà gia tài 100 vạn. Mà tất cả số tài sản này đều là do hắn mà ra, càng khiến Đường Ninh tâm đắc chính là hắn trúng trạng nguyên. Nhưng kiếm lời mấy chục vạn lượng lại là Đường Yêu Yêu, một văn tiền hắn cũng không có. Hắn ngẩng đầu, dường như người đứng trước mặt của hắn không phải Đường Yêu Yêu mà là một núi bạc di động. Đường Yêu Yêu đứng trước mặt của hắn, hắn luôn cảm thấy là hào quang trên người của nàng bắn ra bốn phía, chiếu tới mà khiến người khác không có mở mắt được. Hắn đi ra cửa, nhìn thấy Chung Ý và Tô Như cùng nhau đi tới. Hai nàng nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Chung Ý đi lên trước, kinh ngạc nhìn hắn. Đường Ninh tươi cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng rồi nói, chuyện đã đáp ứng với nàng, ta làm được rồi. Tô Như ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặc dù nàng đang cười nhưng mà đôi mắt lại óng ánh. Bình An huyện nha, Chung Minh Lễ vừa mới xử lý xong một vụ án nhỏ, đã không kịp chờ mà đi ra khỏi huyện nha, hỏi một tên nha dịch, thì định đã dán thông báo hay chưa? Nha dịch kia lắc đầu nói, thuộc hạ vẫn luôn ở huyện nha, không có biết trường thi thế nào. Hắn vừa dứt lời thì đã có một người gõ chiêng vừa chạy qua trên đường phố phía trước. Khi người này chạy tới huyện nha, hắn ta dừng bước lại ra lớn, chúc mừng Linh Châu Đường công tử Đường Ninh cao trung một giáp, hạng nhất của thi đình. Một giáp đệ nhất hả? Chung Minh Lễ ngay người tại chỗ, giống như là bị sét đánh. Cùng lúc đó tại Tiêu gia, chúc mừng Tiêu tiểu công tử trúng tuyển hạng 2 một giáp thi đình. Sai dịch báo tin vui lớn tiếng hô một câu. Khi nhận lấy ngân phiếu quản gia đưa tới, hắn ta giật mình đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt khó có thể tin. Đại đường Tiêu gia, một lão giả tóc hoa râm ngồi trên ghế lại rất nhanh đứng lên nhìn quản gia hỏi, hạng 2 một giáp Ngươi xác định là người báo tin vui, không có đi nhầm nhà chứ hả? Quản gia vô cùng kích động nói. Trời ơi lão già, xác định chính là chính xác mà, là Tiêu gia của chúng ta, công tử thi đậu thứ hai một giáp á. Tiêu Giác từ ngoài cửa đi tới, vừa vào cửa đã nhìn thấy lão giả kia, nghi hoặc hỏi. Ờ cha, thứ hai một giáp lần này có phải là ngươi tìm bệ hạ an bài cho con hay không vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi đây nè. Lão giả nhìn hắn câu mày nói. Ngươi uống nhầm cái thuốc gì, làm sao lại thi được tới hạng hai mà một giáp? Ủa không phải cho tìm bệ hạ hay sao? Vẻ mặt nghi ngờ trên Tiêu Giác càng sâu, lẩm bẩm. Ờ, chẳng lẽ thật sự là vì cái bài sách luận kia? Tại Đường gia, Đường Tĩnh vừa mới về tới nhà, đi vào gian phòng hỏi một phụ nhân trong phòng nói. Thủy Nhi ở đâu? Nàng vẫn chưa về hay sao? Phụ nhân lắc đầu nói. Sáng sớm đã ra ngoài, cũng không biết là có cái chuyện gì. Đường Tĩnh quay người đi ra sân nhỏ, nhìn thấy một bóng người sau lưng đeo một bọc nhỏ, lén lén lút lút mà chạy vào sân. Đứng lại! Đường Tĩnh lớn tiếng quát một câu. Người kia giật nảy mình, bọc nhỏ trong tay rơi trên mặt đất, lộ ra một chồng ngân phiếu. Đường Tĩnh liếc qua, biết những ngân phiếu này cộng lại không có 10 vạn lượng cũng phải có 7-8 vạn, tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng cũng chỉ tầm có 100 lượng. Đường Tĩnh biến sắc nhìn nàng hỏi. Số tiền này từ đâu mà có đây? Đường Thủy vội vàng nhặt bọc tiền lên rồi nói. Con đánh bạc mà thắng được. Đánh bạc thắng hả? Đường Tĩnh trầm mặt nói. Phải thành thật nói cho tao biết, số tiền này của ngươi là từ đâu ra? Đường Thủy nhìn hắn nghiêm túc nói. Con thực sự là đánh bạc thắng trở về mà, con cược biểu đệ trúng trạng nguyên nên thắng nhiều như vậy. Đường Tĩnh nghe vậy thì khẽ giật mình, có chút á khẩu không có trả lời được. Nếu như lúc ấy hắn giống nữ nhi cũng đi cược một vạn lượng mà không phải là 100 lượng, hiện tại người cầm bọc tiền này chính là hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng. Vậy một vạn lượng trước đó của con là ở đâu ra? Đó là số tiền con cược hắn thi tỉnh đoạt giải nhất. Đường Tĩnh thở sâu, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng. Bây giờ ngươi không có cần số tiền này, để cha thay người bảo quản, chờ tới khi về sau cần dùng thì cha cho ngươi thêm. Không được, tiền này là con muốn tự mình giữ. Đường Thủy lắc đầu nói. Tiền này mà đưa vào trong tay của cha, nhất định là có đi mà không có về. Đây là đồ cưới mà con tự chuẩn bị, ai cũng không có đụng vào. Nàng cầm bọc tiền đi lên phía dưới tường viện rồi nói. Cha, con đi tìm biểu cô. Đường Tĩnh nhìn bóng lưng của nàng biến mất bên kia tường viện thì lắc đầu, ánh mắt nhìn về một hướng khác, trầm ngâm hồi lâu cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Trong một căn phòng nơi nào đó của Đường gia, Đường Hoài đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Kỳ ngồi trong đường, trong tay bưng một chén trà, nước trà trong chén đã nguội. Không biết qua bao lâu, Đường Kỳ đặt chén trà xuống, đứng lên rồi nói. Đại ca, hiện tại hắn là trạng nguyên được bởi hạ ngự bút thân đệ, tới khi điển lễ sẽ được thụ quan, sau đó thì sẽ phải lưu lại kinh sư, tiền đồ vô hạn. Hắn xuất hiện trước mặt người khác như vậy, chuyện kia sớm muộn cũng sẽ có người biết. Trong giọng nói của hắn có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng thực sự là bất đắc dĩ. Hắn là khoa cử trạng nguyên, mà dựa vào cái gì hắn thể hiện ra thì những trạng nguyên kỳ trước không có sánh nổi. Người như vậy chỉ cần ở Hàn Lâm viện mà tôi luyện vài năm, quen thuộc với mọi việc trong triều thì hắn có thể chính thức tiến vào triều đình. Tốc độ tấn thăng của hắn so với những người ở bên ngoài sẽ khác nhau một trời một vực, tiền đồ thì càng không thể so lường. Đường gia có trợ lực như thế, nhất định là như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc từ khi vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã làm hỏng mọi chuyện. Hôm nay hắn là trạng nguyên cao quý, đã chính thức đi vào tầm mắt của mọi người. Không phải người mà Đường gia muốn động là có thể động. Đường Hoài không mở miệng, Đường Kỳ thì trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói. Đại ca, chuyện này huynh có ý kiến gì đây? Đường Hoài chắp tay sau lưng, vẫn tiếp tục trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Việc này ngươi cứ xem đó mà làm thôi. Đường Kỳ nhìn một chút, gật đầu nói. Đã biết rồi. Sau khi thi đình gián thông báo, trong kinh sư đã nổi lên một trận phong ba không nhỏ. Cuộc phong ba này bắt đầu khi các nhà sai phát hiện một số tiểu nhị sòng bạc trong các đầu ngõ ở kinh sư. Những người này không phải là bị người khác đánh gãy tay chân, chính là bị người ta đánh gãy xương sườn, dáng vẻ 10 phần thê thảm. Các nhà sai không hỏi ra cái gì từ trong miệng của những tiểu nhị sòng bạc, nhưng theo người chứng kiến khai báo thì người động thủ là một nữ tử che mặt, võ công của nàng cực kỳ cao, ở sòng bạc đã thắng được rất nhiều ngân phiếu. Về phần vì sao nàng lại nổi xung đột với những tiểu nhị sòng bạc thì tất nhiên là những sòng bạc này thấy tiền nên nổi máu tham, nhưng mà không nghĩ tới lại đụng phải tảng đá lớn. Sau khi thi đình gián thông báo, chỉ trong một ngày sòng bạc ở Kinh Sư đã có 5 nhà đóng. Ngoài ra, ở bờ sông ngoại ô Kinh Thành, 12 canh giờ mỗi ngày đều có một bộ phái nha sai tuần tra. Trong vòng một ngày, từ con sông lớn vớt được không ít hơn là 10 người. Ngoại trừ Thi Định gián thông báo, trong hai ngày này, trong Kinh Sư cũng xuất hiện một chút lời đồn đại. Lời đồn đại có lẽ là liên quan tới Tân Khoa Trạng Nguyên, Đường Ninh. Lời đồn đại không biết xuất phát từ chỗ nào mà tốc độ lưu truyền lại cực nhanh. Tục truyền là Tân Khoa Trạng Nguyên Đường Ninh lần này có thiên tì vạn lũ liên hệ cùng với Kinh Sư Đường Gia. Mới đầu thì mọi người chẳng thèm ngó tới tin đồn này, nhưng khi đủ các loại đầu mối lộ ra, những người vốn không tin, ý nghĩ cũng bắt đầu dao động. Mười mấy năm trước, Đường Gia xảy ra một chuyện, nhị tiểu thư Đường Gia bất mãn vì gia tộc bức hôn, rời nhà trốn đi. Hơn một năm sau mới bị Đường Gia tìm về. Từ nay về sau, nàng luôn ở trong Đường Gia không có đi ra. Từ đó thì không có người gặp qua nàng ở Kinh Sư. Chuyện này phần lớn người trong kinh không có biết, nhưng chỉ cần thoáng nghe ngóng là có thể xác nhận thật giả. Tính toán tuổi tác cái vị Tân Khoa Trạng Nguyên dường như cũng khá trùng hợp, mà khiến phần lớn người bắt đầu tin tưởng của việc này là bởi vì trên yến hội nào đó, đại tiểu thư Đường Thủy của Đường Gia đã vì cái vị Tân Khoa Trạng Nguyên này mà giận dữ đánh Lục Đằng. Lúc đó mọi người còn tưởng Đường Thủy có quan hệ không nói rõ với hắn. Hiện tại xem ra đúng là có một nguyên nhân khác giải thích, cũng là có thể không có nói được. Nếu thật sự là như thế, vậy cái vị Tân Khoa Trạng Nguyên này có thể nói là bối cảnh thông thiên. Đường Gia ở Kinh Sư như mặt trời ban trưa, có tầng quan hệ này thì hoạn lộ sau này của hắn nhất định sẽ bằng phẳng. Mà trước khoa cử lần này, dường như bệ hạ cũng đang cố ý chèn ép Lễ Bộ, chèn ép Đường Gia. Nhưng người nào có thể nghĩ tới, người thắng cuối cùng vẫn là Đường Gia. Chương 196, Lăng. Đường Nghiêu Yêu giàu sau một đêm đã mua quà cho tất cả mọi người, bao gồm cả nhạc phụ nhạc mẫu, Tiểu Ý Tiểu Như, thậm chí ngay cả Tịnh Nhi luôn đối nghịch cùng nàng cũng có quà. Đường Ninh đương nhiên là cũng có. Đường Nghiêu Yêu tặng hắn một hộp trà ngon. Bình thường Đường Ninh không có uống rượu, cũng không có hiểu nhiều về trà, không biết Đường Nghiêu Yêu tặng hắn hộp trà là có ý gì, còn không bằng thực dụng tặng hắn mười mấy lạng vạn bạc thì hơn. Nhưng như thế thì hắn có thể xây nhà càng nhanh hơn, còn có thể xây một bể bơi trong phòng phía sau. Mùa hè sắp tới rồi, vừa vặn có thể dùng để nghỉ mát. Đường Nghiêu Yêu nhìn hắn nghi ngờ nói, bể bơi là cái gì? Đường Ninh nhẹ gật đầu, thì thời tiết cũng là sắp nóng lên, về sau ngươi luyện công sống là có thể ngâm mình ở trong nước rất là thoải mái. Đường Nghiêu Yêu bị hắn nói cũng có chút động tâm. Xây thế nào đây? Cho ta một vạn lượng, chuyện này bao trên người của ta. Đường Nghiêu Yêu nhìn hắn không tin hỏi lại, một vạn lượng? Thật ra là 5.000 lượng á. 5.000? Không thể ít hơn 100 lượng đâu á. Ngươi xác định hay sao? 100 lượng, ít hơn 100 lượng, chuyện này ta không có làm được. Trước kia Đường Nghiêu Yêu cứ ngây ngốc như thế, Đường Ninh còn lo lắng nếu như mà nàng cứ ngốc như vậy, Đường tài chủ thật vất vả mới có thể giành được gia tài bạc triệu thì sẽ bị người khác lừa gạt đi. Không biết từ lúc nào nàng lại biến thành tinh, không chỉ có ánh mắt độc đáo, còn có một tay kiếm tiền cũng không có dễ lừa nữa. Đường Nghiêu Yêu giao cho hắn ngân phiếu 100 lượng, sau đó mới hỏi, truyền ngôn ở ngoài kia người có nghe được hay không? Người nói nữ nhân bạo lực đánh người khắp nơi, vậy sao khẳng định không có gả được ra ngoài hả? Sắc mặt Đường Nghiêu Yêu đen lại rồi nói, ta nói chính là chuyện Đường Gia kia kìa. Lời đồn đại về Đường Gia thì liên quan gì tới ta? Đường Ninh đứng lên nói, ta đi bố trí người đào bể bơi cho ngươi. Đường Nghiêu Yêu mặc dù khôn khéo, nhưng nàng lại không có biết 100 lượng này đã đủ để đào 2 bể bơi, vẫn là còn dư. Tự mình kiếm được gần 100.000 lượng, mà nếu ngay cả mấy chục lượng của nàng cũng không kiếm được, thì trong lòng Đường Ninh rất là oan uổng. Đường Nghiêu Yêu nhìn hắn rời đi, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Thi định kết thúc, bản danh sách cũng đã dán ra, nhưng mà khoa cử lần này còn không tính là mỹ mãn kết thúc. Dựa vào lệ cũ những năm qua, thì sau khi khoa cử kết thúc, triều đình sẽ tổ chức Quỳnh Lâm Yến. Vì Tân Tấn tiến sĩ, điển lễ này đã truyền xuống từ thời Tống. Cho tới bây giờ, mặc dù lễ chế đã thay đổi, nhưng mà danh tự vẫn kế tục xuống dưới. Quỳnh Lâm Yến sẽ diễn ra vào ngày thứ ba sau khi Thi Định gián thông báo. Bây giờ Thi Định đã gián thông báo được 2 ngày, nhưng vẫn không có tin tức truyền tới là yến hội khi nào sẽ cử hành. Đây là bởi vì cả triều đình đều đang lo một chuyện so với Quỳnh Lâm Yến thì quan trọng hơn. Bộ lạc Hoàng Nhan Người Túc Thận đã sắp hoàn toàn thống nhất bộ lạc. Văn võ bá quan đều đang thương nghị biện pháp ứng đối với cái chuyện này. Nào có tâm tư tổ chức yến hội, chuyện này cũng tạm thời bị gác lại. Lần trước trên Quỳnh Lâm Yến chắc chắn sẽ có một số chuyện thú vị xảy ra. Trong khoảng thời gian rất dài sau đó, đều là đề tài nói chuyện ở chốn Trà Dư Tú Hậu Bách Tính Kinh Sư. Nhưng ở Kinh Sư xưa nay không có thiếu chuyện mới mẻ, luôn có một số chuyện có thể khiến dân chúng nói chuyện say sưa. So với chuyện xảy ra trên thảo nguyên xa xôi, kỳ thực bọn hắn càng cảm thấy hứng thú với tin tức về những quyền quý quan viên trong kinh kia. Đương nhiên, các quyền quý cũng không phải là ngày nào cũng có tin tức lớn. Mấy ngày gần đây, những tân khoa tiến sĩ mới là người thu hút ánh mắt của mọi người. Lần này khoa cử tính cả tân khoa tiến sĩ, chỗ nằm ngoài dự liệu thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên, chính là một giáp chỉ có hai người. Nội tình trong đó hiện tại đám người đại khái cũng đã rõ. Chỉ là cảm thấy ánh mắt của tân khoa Trạng Nguyên cùng Tiêu Tiểu Công gia thực sự độc ác, đúng là đi trước triều đình. Đối với kết quả này tất cả mọi người đều tin phục. Thú vị chính là Tiêu gia võ tướng thế gia, nhưng dựa theo lệ cũ khoa cử, một giáp thi đình đều sẽ phải vào hàng lâm viện. Tiêu giáp Tiêu Tiểu Công gia làm truyền nhân duy nhất của Tiêu thị, rất có thể sẽ làm một quan văn. Đương nhiên, Tiêu gia mặc dù đã xuống dốc, nhân khẩu không có nhiều, nhưng lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Huống chi Tiêu gia, một tồn tại cực kỳ đặc thù trong đám hào môn ở Kinh Sư, chỉ cần bệ hạ vẫn còn thì Tiêu gia có thể sừng sững không ngã. Dùng chuyện này để xem thì mặc kệ về sau Tiêu Tiểu Công gia chọn con đường nào, chỉ ít trong mười mấy năm cũng sẽ không có trở ngại. Có lẽ Tiêu gia gần như xuống dốc, có thể trong tay hắn sẽ phát triển thì sao. Đương nhiên, mặc dù Cố Bạch và Thôi Lan chỉ liệt nhị giáp, nhưng tiền đồ của bọn hắn chắc chắn cũng là một mảng bằng phẳng. Cố gia gia truyền là thi thư, đời đời đều có người đảm nhiệm chức đại học sĩ. Mặc dù không có thực quyền trên triều đình, nhưng địa vị tôn sùng, lại có ảnh hưởng cực lớn. Về phần Thôi Lan, đám người chỉ biết Thôi gia là đại tộc Giang Nam, Thôi Lan là giải nguyên Giang Nam, nhưng lại không biết dượng của Thôi Lan chính là thị trung đương triều, hết sức quan trọng trong triều. Khách quan mà nói, chỉ có tân khoa Trạng Nguyên là thân phận không rõ mà thôi. Cho dù hắn là vị Trạng Nguyên thứ hai trúng liền tam nguyên từ khi Trần Quốc lập quốc tới nay, nhưng lại không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trước đây của mọi người. Khi thi đình kết thúc, thân phận của vị tân khoa Trạng Nguyên cũng dần dần bị người công bố đi ra. Không ai nghĩ tới hắn lại là đứa trẻ bị lạc của Đường gia hơn 10 năm trước, sợ là ngay cả Đường gia cũng không có dự liệu được. Hơn 10 năm về sau, đứa trẻ mà bọn hắn vứt bỏ lúc trước lại có thể sáng tạo ra huy hoàng như thế ở Kinh Sư. Lời đồn này đã có 2 ngày, Đường gia cũng không có ra mặt bác bỏ tin đồn. Mặc cho lời đồn đại khuếch tán, chuyện này hoàn toàn không hợp với tác phong thường ngày của bọn hắn, nên bách tính càng tin chắc vào cái lời đồn đoán kia. Không ngờ ha, có tướng rằng vị tôn khoa Trạng Nguyên kia là học sinh bần môn nghịch tập, không ngờ hắn lại có thân phận như vậy. Ờ, làm sao mà cũng không phải là bần môn nghịch tập, Đường gia đã vứt bỏ hắn từ sớm, thân phận như vậy thì có ích lợi gì đâu. Quan Trạng Nguyên tới bây giờ đã xuất hiện trước mặt mọi người, không biết Đường gia có thể một lần nữa mà nhận lại hắn không ha. Dân chúng mà Kinh Sư nghị luận không ngừng. Trong hoàng cung, Trần Hoàng đứng lên đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngụy Giang, hắn bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ngụy Công Công tiến lên một bước, lập tức nói: "À, lão nô ở đây." Trần Hoàng nghĩ rồi hỏi: "Người nói lần này hắn có thể để trẫm thất vọng hay không?" Ngụy Công Công tươi cười nói: "Bệ hạ nhìn người từ trước tới nay rất là chuẩn, người bệ hạ nhìn trúng đương nhiên là sẽ không có khiến ngài thất vọng." Trần Hoàng tươi cười, hy vọng là như vậy. Tại Đường gia, sắc mặt Đường Chiêu tái nhợt, lắc đầu nói: "Ờ, không được, con không có đi đâu, ai thích đi thì người đó đi đi." Đường Kỳ trầm mặt nhìn hắn: "Đại ca ngươi không có Kinh Sư, ngươi không đi, chẳng lẽ để ta tự mình đi hay sao?" Đường Chiêu nhanh chân chạy ra ngoài cửa: "Con mặc kệ, dù sao con không có đi, đứng lại cho ta." Đường Kỳ lớn tiếng nói một câu, nhìn hắn lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay ngươi không đi thì cũng đừng về cái nhà này nữa." Ngoài cửa, Đường Thủy thò đầu vào bên trong quan sát, sau đó thì bước nhanh lui ra ngoài, đi vào một sân nhỏ. Nàng nắm lấy tay của phụ nhân kia, cao hứng nói: "Tiểu cô, hắn thi đầu Trạng Nguyên, nhị bá cũng định mời hắn trở về." Trên khuôn mặt phụ nhân lại không toát ra vẻ cao hứng, ngược lại ẩn hiện lo lắng. Đường Thủy nhìn nàng, nghi ngờ nói: "Tiểu cô, sao người không có cao hứng?" Phụ nhân ánh mắt nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói: "Thủy Nhi, ngươi tự mình ra đây mà xem." Đường Thủy nhìn nàng rồi khẽ gật đầu. Tình Nhi mang theo Chu Trâm xinh đẹp mà Đường Yêu Yêu đưa cho nàng, nhảy nhảy nhót nhót từ ngoài viện. "Cô gia, bên ngoài có người tìm ngươi." "Chờ tan chút, đừng có lộn xộn nha, vị trí quân cờ này của ta." Đường Ninh đang chơi cờ nhảy với Đường Yêu Yêu, đứng lên mà nhắc nhở nàng: "Ta muốn thắng ngươi còn cần phải gian lận hay sao?" Đường Yêu Yêu phất tay, vẻ mặt khinh thường nói: Đường Ninh ra sân nhỏ, nàng nhìn thêm một chút, đưa tay đẩy con cờ của mình về phía trước hai ô. Đường Ninh đi tới trước cửa nhà môn, nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng phía trước. Đường Chiêu đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy hắn đi tới, âm trầm nói: "Cho ta để cho ngươi về đường gian chuyến á." Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, quay người đi vào trong nhà môn. "Ở đứng lại." Đường Chiêu nhanh chóng đi lên trước, chỉ vào hắn mà nói: "Ngươi đừng có nghĩ rằng chúng ta cho ngươi thể diện mà ngươi không biết xấu hổ à. Cho dù cha ta thừa nhận ngươi, ta cũng không có nhận ngươi đâu." Đường Ninh quay đầu nhìn hắn, mỉm cười rồi nói: "Lăn ra ngoài." Chương 197, thẳng thắn. "Ờ ngươi..." Dường như Đường Chiêu không ngờ hắn sẽ có thái độ như vậy, sau khi giật mình thì giận tím mặt, chỉ vào hắn giận dữ: "Ngươi nói thêm câu nữa coi." Đường Ninh nhìn Bành Sâm đứng ở cổng huyện nha: "Nào hắn dám lẻn xong vào huyện nha, cứ đánh gãy chân của hắn." Nói xong hắn không thèm nhìn Đường Chiêu, quay người đi vào huyện nha. Cách đó không xa, Trùng Ý và Tô Như thấy cảnh này, thân thể hơi run. Ở xa hơn một chút, nụ cười trên mặt Đường Thủy cứng lại. "Đừng có trở về là tốt á." Đường Chiêu nhìn Bành Sâm đứng ở cổng huyện nha, hừ lạnh một tiếng, rồi cũng quay người lên xe. Đường Ninh trở lại sân nhỏ của mình, một lần nữa đang muốn cầm lấy xúc sắc, nhìn bàn cờ, ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu. "Ngươi có phải đã động vào quân cờ hay không?" Đường Yêu Yêu duỗi ra bốn ngón tay. "Nếu ta động cờ của ngươi thì cả đời ta sẽ không gả ra được." Lời thề này quá là điên cuồng, Đường Ninh tạm thời tin tưởng nàng. Hai người còn chưa đánh xong ván cờ này thì Tô Như và Trùng Ý đã từ bên ngoài đi vào. Trùng Ý há to miệng nhìn hắn nói khẽ: "Tướng công, vừa rồi ở bên ngoài..." Đường Ninh vốn tưởng rằng Đường gia không nói thì chuyện này sẽ vĩnh viễn không có người biết. Lời đồn đại bên ngoài bắt đầu truyền động, hắn biết việc này đại khái sẽ không gạt được các nàng nữa. Hắn đi vào phòng, Trùng Ý và Tô Như đi theo hắn. Hắn quay đầu nhìn các nàng, cười rồi hỏi: "Lời đồn đại ở ngoài các nàng nghe được rồi hả?" Trùng Ý nhẹ gật đầu. Đường Ninh nắm lấy tay của nàng, để các nàng ngồi xuống giường, sau đó mới chậm rãi nói: "Đây không phải là lời đồn." Thân thể Tô Như khẽ run rẩy, nắm chặt tay của hắn: "Yên tâm, ta vừa tới kinh đã biết, hiện tại không phải là không có chuyện gì hay sao?" Đường Ninh mỉm cười nhìn bọn hắn: "Đường gia của chúng ta không phải là đường gia của bọn hắn." Trùng Ý và Tô Như không nói gì, chỉ nắm chặt tay của hắn, giống như là muốn nói các nàng luôn ở bên cạnh của hắn. "Nà, tới cho Hoàng Tình Nhi, cô gia của các người có ở đây hay không?" Ngoài cửa vang lên một giọng nói. Một lát sau, Tiêu Giác ngồi trên ghế đá nhìn Đường Ninh: "Cái loại truyền ngôn ngoài kia có đúng không? Ngươi thật sự là đường gia?" Hắn còn chưa nói xong đã khoát tay: "À, chuyện này ngươi định xử lý thế nào đây?" Đường Ninh nâng chén trà lên. Trà mà Đường Yêu Yêu cho hắn đúng là hương vị không tầm thường. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó mới nói: "Trước kia thế nào thì sau vẫn là vậy thôi." "Ờ hả?" Tiêu Giác nhẹ gật đầu. "Đường gia không biết xấu hổ như vậy cũng đúng là hiếm thấy thiệt á. Nhưng mà về sau ngươi phải cẩn thận chút. Nếu đường gia muốn dùng ám chiêu, phần lớn người trong kinh đều sẽ không có chống được đâu. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói cho tao biết." Đường gia cũng không phải là lần đầu sử dụng ám chiêu, Đường Ninh đã sớm tạo thành thói quen. Hiện tại bọn hắn đã phái người tới, đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nói chính xác thì trình độ vô sĩ của bọn hắn đã vượt quá dự liệu của Đường Ninh. Tại đường gia, Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu hỏi: "Hắn không trở lại hay sao?" Đường Chiêu âm trầm nói: "Đâu chỉ không có trở lại, hắn còn để cho tao lăn ra ngoài á." Hắn nhìn về phía Đường Kỳ bất mãn: "Chà, hắn phách lối như vậy còn để hắn trở về làm gì? Thật sự tính ra hắn cũng không phải là người của đường gia ta mà." Đường Kỳ nhìn hắn một chút: "Người nói thế nào thì con còn nói thế nào nữa." Đường Chiêu nhếch miệng: "Con nói là người mời hắn về đường gia, hắn không trở lại, còn nói là con đi vào thì đánh gãy chân của con." "Người lùi xuống đi." Đường Kỳ phất tay, Đường Chiêu nhanh chân đi ra ngoài. Đường Kỳ ngồi xuống bên cạnh bàn, sắc mặt thoáng âm trầm. Người trẻ tuổi có ngạo khí, có xúc động, ông ta tự nhiên là hiểu. Đối lại là người khác có lẽ cũng khó có thể tiếp nhận hiện thực. Nhưng mọi chuyện có độ, nếu là người thông minh, hẳn là có thể nghĩ thông suốt. Trong một đại điện nào đó ở Hoàng Cung, Vương Thừa Tướng chắp tay nói: "Bệ hạ, chuyện kết minh sau khi lão thần trở về sẽ tường nghị kỹ càng với chư vị đồng liêu." Trần Hoàng nhẹ gật đầu: "Việc này nên giải quyết nhanh mới được." Thế cục trên thảo nguyên phát sinh biến hóa khiến người ta không kịp trở tay. Hai ngày này bách quan trong triều không có rảnh quan tâm tới chuyện khác, mỗi ngày táo triều đều sẽ kéo dài tới khuya, cho tới hôm nay mới xem như là đưa ra một chút đầu mối. Chuyện kết minh cùng Sở Quốc tất nhiên là không cần thảo luận nữa. Nếu là người Túc Thận Quật Khởi, hai nước Trần Sở chính là mối quan hệ mồi hở răng lạnh. Nếu Sở Quốc bị diệt thì Trần Quốc cũng có nguy cơ trong sớm tối. Việc cần lương thảo chính là chi tiết ở trong đó. Nếu như Trần Quốc xuất binh, tự nhiên là lấy danh nghĩa viện trợ nước bạn. Nhưng viện trợ cũng không phải là viện trợ không công. Nếu không có đủ ích lợi thì dựa vào cái gì mà muốn Trần Quốc xuất binh? Trần Hoàng vừa mới ngồi xuống, Lăng Vân đã từ ngoài điện đi tới, khom người nói: "Bệ hạ, Đường Gia phái Đường Chiêu đi Bình An huyện nha, sau đó mời Đường Ninh trở về." Trần Hoàng nhìn một chút rồi hỏi: "Thái độ của hắn làm sao?" Lăng Vân trầm mặc một lát: "Hắn nói là lăn đi." Trần Hoàng giật mình, sau đó lại cười lớn: "Trẫm quả nhiên là không có nhìn lầm người." Hắn nghĩ rồi nói: "Truyền chế của lễ bộ, 3 ngày sau chuẩn bị Quỳnh Lâm Yến." Ngụy Giang tiến lên một bước, cúi đầu nói: "Nô tài lập tức truyền chỉ." Quỳnh Lâm Yến bị trì hoãn rốt cuộc cũng có tin tức, thời gian chính thức là 3 ngày sau. Tới lúc đó hai người trúng một giáp thi đình, cùng các tiến sĩ nhị giáp sẽ lập tức thụ quan trên yến hội. Dựa theo lệ cũ thì một giáp sẽ nhập vào Hàn Lâm Viện. Một giáp năm nay chỉ có 2 người, mà Tiêu Tiểu Công gia lại là tướng môn, có lẽ cũng sẽ có điều chỉnh một chút. Cụ thể biến hóa như thế nào thì còn phải xem ý chỉ của bệ hạ trên Quỳnh Lâm Yến. Các trà quán, tụ quán ở Kinh Sư, đám người tập hợp cùng một chỗ, lại có chủ đề mới. Quỳnh Lâm Yến sắp được tổ chức á, lần này Tân Khoa Trạng Nguyên hẳn là một bước lên trời hen. Ở Hàn Lâm Viện nghỉ ngơi 2 năm, sau đó trở thành đại quan trong triều, không biết khiến bao nhiêu tiến sĩ hâm mộ á. Hâm mộ cũng vô dụng thôi à, ai bảo bọn hắn không có thi Trạng Nguyên. À, nghe nói Trạng Nguyên và Đường Gia có quan hệ, không biết là thật hay giả. Hôm nay ngược lại ta nhìn thấy xe ngựa của Đường Gia dừng ở cửa ra vào Bình An huyện á. Cái vị nhị thiếu gia của Đường Gia kia dường như lại xảy ra xung đột với quan trạng. Lúc ấy ta cách xa nên ta không có nghe được gì hết á. Mà ta ngược lại nghe nói á, lần này quan Trạng Nguyên đứng đầu ngọn gió, Đường Gia muốn đổi ý, quan Trạng Nguyên đương nhiên không có nguyện ý rồi. Ban đầu bọn hắn vứt bỏ người ta, vứt bỏ thì vứt bỏ, hiện tại muốn đổi ý hả? Trên đời nào có chuyện lợi hại như vậy trời. Nếu ta là quan huyện ta cũng không có đồng ý đâu. Mà bất kể nói sao á, Đường Gia này đúng là một cây đại thụ ha. Nhưng mà vị quan Trạng Nguyên này ngược lại cũng là có chút quyết tính. Nơi nào đó của Kinh Sư, mấy người Lưu Lão Nhị ngồi sợm ở một góc đường, có tên ăn mày cắn răng nói: "Cái đám tôn tử chết tiệt là người làm mà chuyện này hả? Bọn hắn không có xứng là một tên ăn mày nữa kìa." Một tên ăn mày khác thở dài nói: "Nơi này là Kinh Sư mà, là địa bàn của bọn hắn á. Bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta đâu phải là đối thủ đâu." Tên ăn mày kia hơi nghĩ rồi do dự nói: "Ở chúng ta có nên đi tìm ban chủ hay không?" Lưu Lão Nhị phất tay nói: "Người không có nghe những người kia nói hả? 3 ngày sau chính là Quỳnh Lâm Yến á, ban chủ là Trạng Nguyên. Mấy ngày nay khẳng định là bề bộn nhiều việc, nào có thời gian rảnh để quản những cái chuyện này đây." Hắn nhìn mấy người một chút rồi nói: "Mấy ngày nay á, trước tiên là các ngươi đừng có nên động, đều nhìn chằm chằm cho ta, chờ tới khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc ta lại xin chỉ thị từ chỗ của ban chủ." Con đường nào đó ở Kinh Sư, một tên ăn mày nhìn hơn 10 tên ăn mày cầm cung bổng trong tay đối diện mà nói: "Những cái tên kia còn dám tới quấy rối thì ta đánh gãy chân của bọn hắn luôn ạ." Chương 198, vẹn toàn đôi bên. Hôm nay trên bàn cơm đặc biệt an tĩnh, Trùng Ý và Tô Như yên lặng ăn cơm. Trùng Minh Lễ một mình ngồi buồn uống rượu. Cơm ăn một nửa thì cuối cùng Trần Ngọc Hiền không nhịn được lên tiếng hỏi: "Nín Nhi, lời đồn đãi bên ngoài kia liên quan tới chuyện của con và Đường Gia có phải là thật hay không?" Đường Ninh để đũa xuống, nhẹ gật đầu. Trên bàn cơm lại rơi vào trầm mặc. Một lát sau Trần Ngọc Hiền mới nhìn hắn rồi nói: "Mặc kệ con quyết định như thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ con." Đường Ninh tươi cười ngẩng đầu ra rồi nói: "Nơi này là nhà của con chỉ có ngôi nhà này thôi ạ." Mặc dù không hiểu vì sao Lão Thiên Gia lại đột nhiên đưa hắn tới thế giới này, nhưng ở một số phương diện, Lão Thiên Gia đối đại với hắn cũng không có bạc. Đường Ninh là một người biết được tự thỏa mãn, không có mơ mộng điều gì xa vời, cũng không có dục vọng. Nếu như có thể an an ổn ổn cả đời thì cái chức quan Trạng Nguyên không làm cũng được. Nhưng thân phận này rốt cuộc vẫn có chút ít. Sau lần này hắn không có bất kỳ khả năng nào có thể hòa giải với Đường Gia. Hắn còn chưa cuồng vọng tới mức biết mình là một kẻ bạch thân mà có thể chống lại Đường Gia một tay che trời. 2 ngày nữa chính là Quỳnh Lâm Yến. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau đó hắn là sẽ có khoảng 3 tháng nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi Hàn Lâm Viện nhậm chức. Tiêu Giác làm hạng 2 một giáp, theo thường lệ thì hắn cũng sẽ giống như Đường Ninh nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Nhưng hôm qua nghe hắn ta nói, hắn ta có lẽ sẽ là một võ quan, nhưng chức vị có thể cao hơn một chút. "Chúc mừng ngươi." Lý Thiên Lan từ bên ngoài đi tới, ngồi xuống đối diện với hắn. Đường Ninh nhìn nàng nói: cũng chúc mừng các ngươi. Lý Thiên Lang chúc mừng hắn cao trúng trạng nguyên. Hắn chúc mừng sứ thần sở quốc đi sứ đạt được mục đích. Sau lần này chuyện hai nước Trần Sở kết minh đã chắc như đinh đóng cột. Đã hai ngày nay hắn không có gặp Lý Thiên Lang, có lẽ nàng đang bề bộn nhiều việc. Thái độ của Trần Quốc đối đãi với sở quốc trong khoảng thời gian này đã thay đổi 180 độ. Hai ngày này không chỉ có triều thần Trần Quốc bận biểu, kỳ thật sứ thần sở quốc càng bận rộn hơn. Lý Thiên Lang khẽ lắc đầu rồi nói, hiện tại chúc mừng hãy còn sớm, Trần Quốc chỉ là đáp ứng kết minh, nhưng kết minh cần là điều kiện. Nếu điều kiện sở quốc đưa ra không thể khiến bọn hắn hài lòng thì chuyện này không biết cần tới khi nào mới thành. Chuyện trên thảo nguyên đã như lửa cháy lông mày, hai nước lại còn muốn bàn xong điều kiện mới có thể xuất binh. Chuyện này nhìn như có chút ngu xuẩn, nhưng đúng là sự thật. Chuyện không có lợi thì ai cũng không có muốn làm. Đường Ninh nghĩ rồi nói, kỳ thật cũng không có cần gấp làm gì. Lý Thiên Lang nhìn về phía hắn, Đường Ninh cũng nhìn nàng hỏi, hiện tại bộ lạc Túc Thần nào đứng thứ hai đây? Sau khi Hoàng Nhan Bộ đánh bại Hắc Hãn Bộ thì Giáp Cốc Bộ lập tức biến thành bộ lạc Túc Thần lớn thứ hai. Hoàng Nhan Bộ nhanh chóng quật khởi, Giáp Cốc Bộ cũng nhận ra uy hiếp, đã liên hợp với mười mấy bộ lạc xung quanh, hiện tại đã giằng co lâu với Hoàng Nhan Bộ. Đường Ninh lại hỏi, bộ lạc đứng thứ ba thì sao? Thuộc Hổ Bộ và hai bộ lạc này có khoảng cách khá xa, Hoàng Nhan Bộ cần chiếm đoạt Giáp Cốc Bộ trước thì mới có thể đánh tới Thuộc Hổ Bộ. Đường Ninh lại nhìn nàng hỏi, ngươi cảm thấy Giáp Cốc Bộ có thể đánh thắng Hoàng Nhan Bộ hay không? Lý Thiên Lang suy nghĩ, thực lực tổng hợp của Hoàng Nhan Bộ mạnh hơn Giáp Cốc Bộ, lại có vật tư phong phú, nếu để cho bọn hắn thêm thời gian tiếp tục lớn mạnh, chậm nhất là 2 năm Giáp Cốc Bộ sẽ bị diệt. Đường Ninh đang muốn mở miệng, một bóng người từ bên ngoài chạy vào. Nhuận Vương từ bên ngoài chạy vào cao hứng, chúc mừng ngươi trúng trạng nguyên. Phụ hoàng nói sau này ngươi sẽ nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, và chẳng phải là ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi rồi. Đường Ninh nhìn hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi, Nhuận Vương điện hạ lại tới cảm ơn ta hả? Là ta tới chúc mừng ngươi trúng trạng nguyên. Nhuận Vương nhìn hắn một chút rồi nói, thuận tiện hỏi thêm chút là hôm nay các ngươi ăn gì? Đường Ninh chỉ rồi nói, ăn cái gì lát nữa rồi nói, điện hạ vào trong đó chơi một hồi trước đi. Nhuận Vương tự mình chạy tới trước mà chơi cờ nhảy. Lúc này Đường Ninh mới nhìn Lý Thiên Lang, chúng ta vừa rồi nói tới chỗ nào? Là Hoàng Nhan Bộ Lạc là bộ lạc người túc thần lớn, vật tư sung túc, cũng thường xuyên cướp bóc biên cảnh Trần Sở, cướp đi không ít binh khí vật tư từ hai nước Trần Sở. Lấy tốc độ bọn hắn khuất trương thì hai bộ Giáp Cốc và Thuật Hổ nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 2 năm. Đường Ninh nhẹ gật đầu nhìn nàng nói, cố khốn phộ nguy là truyền thống Mỹ Đức, hai bộ Giáp Cốc và Thuật Hổ thiếu vật tư, chúng ta có thể bán cho bọn hắn vật tư. Thiếu binh khí thì chúng ta có thể bán cho bọn hắn binh khí, bọn hắn thiếu cái gì chúng ta bán cho bọn hắn cái đó. Lý Thiên Lang giật mình, sau đó mới hỏi, ý của ngươi là để người Túc Thần đối phó với người Túc Thần hay sao? Đường Ninh hỏi ngược lại, bọn hắn không phải vẫn luôn là người nhà đối phó với người nhà hay sao? Lý Thiên Lang nhìn hắn khẽ mím môi, người Túc Thần sở dĩ không có cường đại chính là bởi vì giữa các bộ tộc luôn có tranh đấu, giống như giữa quốc gia với nhau, vì tranh đạt toàn nguyên hàng trăm năm qua đấu tranh không ngớt. Chỉ là vì gần 2 năm Hoàng Nhan Bộ quật khởi quá nhanh, bộ tộc khác không có thể ngăn cản. Kỳ thực giữa bọn hắn cũng không phải là hòa hợp êm ấm. Nếu Giáp Cốc Bộ và Thuật Hổ Bộ biến thành cường đại thì tốc độ quật khởi của Hoàng Nhan sẽ bị ngăn. Trên thảo nguyên thiếu thốn vật tư, nhân sở quốc địa sản phì nhiêu, hoàn toàn có thể cung cấp lương thực mà bọn hắn cần, thậm chí là binh khí. Trên thảo nguyên thừa thải dê bò, chiến mã của bọn hắn là thứ mà hai nước Trần Sở hâm mộ đã lâu. Nếu là bình thường thì các bộ Túc Thần quyết định sẽ không có dùng những thứ này làm trao đổi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu hai bộ Giáp Cốc cùng Thuật Hổ, hoặc có thể là những tiểu bộ tộc kia không biết biến báo thì bọn hắn sớm muộn sẽ bị Hoàng Nhan Bộ tộc chiếm lấy. Đây không phải là điều mà bọn hắn sẽ hy vọng nhìn thấy. Đến giúp đỡ hai bộ này, không chỉ có thể ngăn cản được bước chân của Hoàng Nhan Bộ, trên thảo nguyên hình thành được bức tường thành, càng có thể thu hoạch từ đó. Cứ như vậy chuyện kết minh của hai nước Trần Sở dường như cũng không cần gấp gáp, mà chuyện này có thể khiến Trần Quốc không cần đánh bạc và Sở Quốc cũng không phải bỏ ra đại giới. Trước lúc này bọn hắn chỉ muốn loại bỏ uy hiếp của người Túc Thần đối với Sở Quốc, chỉ muốn kết minh cùng Trần Quốc cùng chống lại với đại địch, nhưng không có nghĩ tới lại còn có phương pháp vẹn toàn đôi bên. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, đứng người lên rồi nói, ta muốn đi về một chuyến. Đường Ninh biết mỗi ngày nàng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, phất tay nói, đi thôi. Bây giờ nàng rời đi là tốt nhất. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Ý và Tiểu Như đi ra. Một lát nữa Đường Yêu Yêu trở về, nhìn thấy Lý Thiên Lan, nó không chừng sẽ gây ra cái chuyện gì đó. Sau khi Lý Thiên Lan rời đi, Nhuận Vương từ bên trong chạy tới. Ôi, ngươi thiệt là lợi hại ha. Có thể thi đậu trạng nguyên á. Bọn hắn nói thi trạng nguyên rất là khó. Hắn nhìn Đường Ninh, một mặt mong đợi nói, ta có thể đi theo ngươi để học tập hay không? Đường Ninh đã nghe Phương Hồng đề cập qua. Từ nhỏ Nhuận Vương đã không thích đọc sách, đối với chuyện này bệ hạ cũng chỉ mở một con mắt mà nhắm một con. Chẳng lẽ tiểu mập mạp này lại bị chính mình kích thích, phát hiện ra năng khiếu học tập hay sao? Đường Ninh nhìn hắn hỏi, vậy ngươi muốn học cái gì đây? Là học làm đồ ăn. Trong cung điện nào đó, Ngụy Giang trình một phong sổ con lên nói, bệ hạ, đây là sổ con danh lễ bộ trình lên, Quỳnh Lâm Yến đã bắt đầu an bài. Trần Hoàng mở ra nhìn một chút, sau đó buông xuống, cầm lấy một khối bánh ngọt, giống như là nhớ ra cái gì. Tại sao hôm nay Viên Nhi vẫn chưa có tới? Ngụy Giang tươi cười nói, bệ hạ đã quên rồi sao? Hôm nay bệ hạ mới đồng ý cho Nhuận Vương Điện Hạ để hắn xuất cung tìm quan trạng nguyên. Kỳ quái, sao Viên Nhi lại thích hắn như vậy? Trần Hoàng nghĩ rồi lắc đầu, không sao, hắn đúng là nhân vật có tài, để Viên Nhi học hắn nhiều thêm một chút cũng chẳng có gì xấu. Một tiểu hoàng quan đi tới, khom người nói, bệ hạ, Vương Thừa Tướng cầu kiến. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Một lát sau hắn nhìn lão giả đi vào trong điện hỏi, Thừa Tướng có chuyện gì muốn tấu? Vương Thừa Tướng chắp tay khom người nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm qua sắp thương nghị tốt điều kiện kết minh, sứ thần sở quốc bên kia bỗng nhiên nói muốn bàn lại. Trần Hoàng đứng lên nhìn hắn hỏi, không phải là bọn hắn xin kết minh hay sao? Tại sao lại đổi ý? Vương Thừa Tướng nghĩ rồi nói, bẩm lão thần cảm thấy bọn hắn tựa hồ không có quá sốt ruột để kết minh. Chương 199, Đường Công Cứu Quốc. Muốn nói hiểu rõ về người túc thần trên thảo nguyên, Trần Quốc tự nhiên không thể so sánh với Sở Quốc. Đây cũng là lần thứ nhất Đường Ninh hiểu rõ về thế cục trên thảo nguyên. Bởi vì Hoàng Nhan Bộ quật khởi, khiến cho các bộ túc thần lớn nhỏ cũng đoàn kết lại do Giáp Cốc và Thuật Hổ cầm đầu. Nhận xét từ thực lực, hai bộ này so với Hoàng Nhan Bộ thì còn kém một chút. Chuyện này sẽ hình thành một cục diện rất lúng túng. Trần Quốc không kết minh cùng Sở Quốc, Hoàng Nhan Bộ sẽ thống nhất hai đại bộ lạc này, trước tiên diệt Sở lại vong Trần. Nếu Trần Quốc kết minh cùng Sở Quốc, vậy thì thứ phải đối mặt không phải là một Hoàng Nhan Bộ tộc. Chuyện này có liên quan tới thái độ của hai nước Trần Sở đối với Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là một đống vụn cát, Trần Quốc và Sở Quốc đều sẽ mặc kệ nó. Một khi Thảo Nguyên có xu thế thống nhất thì hai nước sẽ lập tức kết minh. Thảo Nguyên đối đãi với Trần Sở cũng giống như vậy, hai nước trước thì tách riêng ra, bọn hắn mới có thời gian từ từ chém giết, từ từ mà chiếm đoạt. Một khi hai nước kết minh, vậy thì rõ ràng sẽ là đối phó với bọn hắn. Chỉ cần thủ lĩnh của ba bộ lạc này có chút đầu óc thì sẽ không chém giết lẫn nhau, sau đó chờ liên quân hai nước Trần Sở tới mà cắt rau hẹ. Dù là Trần Quốc hay Sở Quốc, kết minh là nhất định, nhưng muốn làm ngư ông đắc lợi kia thì phải lẳng lặng mà làm. Nếu giống trống khua chiêng kết minh thì căn bản chính là muốn ép túc thần tộc thống nhất lại. Nhưng sau khi thi định xong, Trần Sở kết minh đã trở thành một loạt phương hướng chính trị nào đó. Lúc này chạy tới dội nước lạnh thật sự là một hành vi không sáng suốt. Làm không tốt sẽ bị đưa ra công khai xử lý tội lỗi. Muốn chi lúc thì hắn đồng ý kết minh, lúc lại không ủng hộ kết minh. Từ nay về sau, thi điên ở kinh sư, sợ là sẽ thật sự biến thành người điên. Không thể nói thẳng, nếu không sẽ bị bắt để xử lý. Cũng không thể không nói, nếu không thì có khả năng sẽ không có mấy năm thái bình. Có Lý cô nương ở đây, chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Đây cũng là con đường công cứu quốc. Đường Ninh nhìn Nhuận Vương có chút hiếu kỳ, đồ ăn nhà mình ăn ngon như thế nào, thế mà để một vị hoàng tử đã quen sơn hào hải vị lưu luyến như thế. Chẳng lẽ ăn quen thịt cá, ngẫu nhiên mấy món đồ ăn tầm thường lại ăn tới nghiện? Nhuận Vương ăn sạch sẽ rồi lau miệng nói, ngày kia ta lại tới tìm ngươi. Ngày kia ta không có ở nhà. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, ngày kia ngươi không tới Quỳnh Lâm Yến ăn một bữa hay sao? Nhuận Vương lắc đầu nói, trên Quỳnh Lâm Yến không có cái gì ngon hết đó, ta ăn chán rồi, còn không bằng ăn cái nồi lẩu thập cẩm. Không thích ăn sơn hào hải vị, lại nhớ mãi không quên nồi lẩu thập cẩm. Nhuận Vương khá giống với những người nhà giàu ở hậu thế, ăn quen thịt cá, dần dần cảm thấy hứng thú với thịt rừng nông gia. Quỳnh Lâm Yến sắp tới, cái đêm yến hội đó, Trừ Tân Khoa Trạng Nguyên, trọng thần văn võ trong triều cũng sẽ được mời tiến cung tham gia thịnh yến lần này. ngày mai mới diễn ra Quỳnh Lâm Yến. Nhưng hôm nay rất nhiều đại thần tông triều và chư vị học sĩ hàng lâm đều tề tụ trong cung. Trong đại điện nào đó, rất nhiều triều thần đều tập trung ở đây. Ngay cả ba người Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương cũng đứng đầu một bên trong điện. Chuyện kết minh với Sở Quốc đã rơi vào trong đình trệ. Bệ hạ khẩn cấp triệu bọn hắn tới đây chính là để nghị luận cái việc này. Có một vị quan tiến lên phía trước rồi nói: Bệ hạ, thần nghĩ rằng thái độ của sứ thần Sở Quốc thay đổi, nếu không phải là tình thế trên thảo nguyên có biến quá thì chính là bọn hắn đã có kế hoạch khác. Một vị quan khác cũng nói: Mặc kệ là bọn hắn thay đổi thế nào, chuyện kết minh đối với Sở Quốc đều rất có lợi. Nếu việc này bị gác lại thì người nóng nảy đầu tiên vẫn là bọn hắn. Bệ hạ, thần thấy Ngụy đại nhân nói đúng. Về chuyện này thì Sở Quốc nhất định là gấp hơn so với chúng ta. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Mỗi một vị quan trong điện đều phát biểu ý kiến của mình. Trần Hoàng ngồi trên long ỷ, sau khi nghe bọn hắn nói xong thì trầm mặc một lát nói: Các người lùi xuống trước đi, việc này đợi tổ chức Quỳnh Lâm Yến xong lại bàn tiếp. Hắn nói xong thì nhìn về phía ba người Đoan Vương: Ba người các người thì ở lại, chúng thần cáo lui. Đám quan viên không ngờ rồi lần lượt rời khỏi. Trong góc, một vị quan đẩy một nam tử đang dựa vào cây cột để ngủ. Tiểu Phương đại nhân, đừng có ngủ, đi thôi. Nam tử kia mở mắt, ngáp một cái, gật đầu nói với đám người kia: Cảm ơn. Đợi quan viên trong điện rời đi hết, Trần Hoàng mới nhìn ra ba người Đoan Vương hỏi: Các người hãy trình bày ý kiến của mình về cái việc này. Đoan Vương nghĩ một chút rồi nói: Bẩm phụ hoàng, như thần nghĩ, việc này càng kéo dài đối với chúng ta càng có lợi. Chờ tới khi người Túc Thần thật sự gây nguy hiểm cho Sở Quốc, chúng ta có thể đưa ra điều kiện cao hơn. Khang Vương không cam lòng yếu thế. Khi Đoan Vương vừa nói xong thì hắn lập tức tiến lên khom người nói: Phụ hoàng, như thần cảm thấy nếu sứ thần Sở Quốc lặp đi lặp lại như vậy, không bằng cứ chờ người Túc Thần phát triển an toàn, Sở Quốc khó mà chống cự, chúng ta lại xuất binh, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Hoài Vương mở to mắt ôm quyền nói: Phụ hoàng, như thần cảm thấy hai vị hoàng huynh nói đều là đúng. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, khua tay nói: Trẫm biết rồi, các người cứ lùi xuống trước đi. Đợi ba người rời đi, Trần Hoàng mới dựa vào ghế, khẽ thở dài. Hắn muốn nghe là lý tưởng của bọn họ, cho dù là sai cũng đại biểu bọn hắn nghiêm túc suy nghĩ cái việc này, không phải chỉ lặp lại lời của đám triều thần cả ngày cứ dồn tâm để lục đục với nhau tranh đoạt quyền vị. Hắn nhắm mắt lại vuốt mi tâm, nghe thấy trong điện truyền tới tiếng bước chân. Phụ hoàng, con tới đưa ngự thiện cho người. Nhuận Vương cầm một cái mâm gỗ trong tay, ngoài miệng còn có mỡ đông, phía sau thì có một tiểu hoạn quan với vẻ mặt thất kinh. Trần Hoàng nhìn hắn cố ý trầm mặt hỏi: Hôm nay Viên Nhi đã học thuộc lòng hay chưa? Dạ thuộc rồi. Phụ hoàng nhanh ăn cơm, con đi tỉnh an mẫu phi. Nhuận Vương đặt mâm gỗ lên, co cẳng muốn chuồn đi. Đứng lại. Trần Hoàng đứng dậy nhìn hắn nói: Hôm nay đọc cái sách gì, nói cho phụ hoàng nghe một chút. Triệu Viên bước chân dừng lại, biết lần này sợ trốn không có thoát. Hắn đứng tại chỗ, hai tay chắp phía sau mà nói: Phụ hoàng, hôm nay con đọc sách, sau đó thì lại suy nghĩ tới một việc. Trần Hoàng đi tới trước mặt hắn. Là suy nghĩ cái chuyện gì? Hai mắt Triệu Viên đảo vòng rồi nói: Con đang suy nghĩ làm sao để đánh những cái người xấu cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Trần Hoàng cúi người sờ đầu của hắn. Vậy thì Viên Nhi nghĩ cái gì? Triệu Viên lộ ra vẻ trầm tư. Những cái người xấu trên thảo nguyên kia, bọn hắn có hoàng đảng bộ, thí cổ bộ, còn có lão hổ bộ. Con nghe người ta nói hoàng đảng bộ lợi hại nhất, vậy chúng ta cứ vụng trộm mà bán lương thực và vũ khí cho thí cổ bộ và lão hổ bộ, để bọn hắn đi đánh hoàng đảng bộ. Như vậy thì bọn hắn sẽ tự mình đánh người của mình, sẽ không có tới đánh chúng ta. Trần Hoàng tay còn đặt trên đầu của Nhuận Vương, vẻ mặt giật mình rồi lẩm bẩm: Hoàng nhan bộ, giáp cốc bộ, thuật hổ bộ. Nhuận Vương gật đầu giống như là gà con mổ thóc. Dạ đúng đúng, chính là cái gì thí cổ lão hổ. Trần Hoàng run lên một chút mới lấy lại tinh thần, nhìn Nhuận Vương hỏi: Chuyện này là con nghe ai nói? Nhuận Vương ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không đổi sắc mà nói: Chính con nghĩ ra được. Hai mắt Triệu Viên quay tròn loạn chuyển. Nếu nói cho phụ hoàng biết hắn nghe người nấu cơm ăn ngon kia nói chuyện cùng với một tỷ tỷ xinh đẹp, phụ hoàng sẽ bắt hắn học thuộc lòng, hắn mới không có ngu như vậy. Trần Hoàng tươi cười hỏi: Hắn làm cơm ăn có ngon hay không? Triệu Viên thật thà cười một tiếng. Ai làm cơm? Trần Hoàng lại sờ lên đầu của hắn. Phụ hoàng để hắn tiến cung mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn được hay không? Triệu Viên giật mình, mừng rỡ. Là thật hay sao? Trần Quang đương nhiên sẽ không để Tân Khoa Trạng Nguyên tiến vào Ngự Thiện Phòng làm việc. Nhưng lời hắn nói âm thầm suy yếu thế lực của đám người Túc Thần, tiêu hao thực lực Hoàng Nhan Bộ. Kẻ sách dường như so với kết minh cùng Sở Quốc thì lại càng tuyệt diệu hơn. Không chỉ có thể ngăn cản Hoàng Nhan Bộ quật khởi, còn có thể thu hoạch ích lợi thật lớn từ đó. Cái tên tiểu tử này trong thi định thế mà còn cất giấu một tia ý niệm. Chỉ tiếc là xét từ trên vị trí Sở Quốc, đi làm cái chuyện này tự hồ sẽ càng phù hợp hơn với Trần Quốc. Trong đầu ông ta lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cúi đầu nhìn Nhuận Vương, vẻ mặt mong đợi khẽ thở dài. Cứ tưởng rằng lần này Viên Nhi đột nhiên thông minh, không nghĩ tới Viên Nhi vẫn là Viên Nhi kia. Ở ngoài cung, Phương Hồng đi ra cửa cung, thầm nghĩ vừa rồi chư vị quan viên trên đại điện thảo luận, luôn cảm thấy có chỗ không có đúng. Đột nhiên nhìn nam tử phía bên cạnh rồi hỏi, đối với chuyện hai nước kết minh thì ngươi nghĩ như thế nào? Nam tử cúi đầu hơi híp mắt lại, giống như là sau một khắc sẽ ngủ. Hắn không có ngẩng đầu, cũng không nhìn Phương Hồng, bước chân hơi dừng một chút, nhàn nhạt hỏi, nếu như huynh lò Hoàng Nhan Bộ có thể là Giáp Cốc Bộ, Thuật Hổ Bộ, nghe nói hai nước Trần Sở kết minh thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Chương 200, cưỡi ngựa dạo phố. Chuyện hai nước Trần Sở kết minh dường như đã rơi vào đình trệ, dù là triều đình hay nhân gian, nhiệt tình đối với việc này đều đã chậm lại. Nhưng Đường Ninh rất rõ, bọn hắn chỉ chuyển chuyện kết minh từ ngoài sáng tới âm thầm, đặt trọng tâm tới việc thúc đẩy người Túc Thần tự hao tổn. Hôm qua Trần Hoàng triệu kiến sứ thần Sở Quốc đã đạt thành hiệp nghị bước đầu, đại khái là hai nước sẽ lựa chọn một trong hai bộ lạc Giáp Cốc và Thuật Hổ để giúp đỡ, từ đó tiêu hao lực lượng của Hoàng Nhan Bộ. Nếu biện pháp này hữu hiệu thì biện pháp này sẽ biến thành chính sách lâu dài của hai nước đối với Thảo Nguyên. Những chuyện này có cao tầng hai nước quan tâm, Đường Ninh lại muốn chuẩn bị một chút để tham gia Quỳnh Lâm Yến hôm nay. Buổi sáng hắn đã dành chút thời gian đi tới tòa nhà. Nếu thời tiết ủng hộ, tiến độ thi công bình thường thì sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc không lâu, hắn đã có thể vào đây ở. Tiểu Ý cùng Tiểu Như tạm thời sẽ ở lại huyện nha. Các nàng phải chờ tới tháng 6 mới có thể chuyển qua đây. Đầu tháng 6 chính là ngày tốt so với Quỳnh Lâm Yến gì đó, thì đây mới là chuyện mà hắn càng thêm mong đợi. Xin thương xót thốn cho một đồng ăn cơm. Trên đường đi trở về huyện nha, hắn tiện tay ném một khối bạc vụn cho Tiểu Ăn Mày xin bên đường, lại giúp lão khất cái mua một bò rượu, sau đó mới cùng Bành Sam trở về. Lại nói đã lâu không gặp đám người Lưu Lão Nhị, từ khi tới kinh sư bọn hắn đều chưa từng tới tìm hắn. Trong khoảng thời gian này cũng thật là có chút bận rộn, sau hôm nay hắn phải tìm mấy người này để hỏi thăm chút việc. Ở đầu đường, Tiểu Ăn Mày nhìn bạc vụn trong chén, sau khi giật mình thì lại nhanh chóng nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một lực ép, thân thể của hắn bay ra ngoài. Sau khi ngã lăn xuống đất, một tên ăn mày đi tới, nhặt lên cái nén bạc vụn kia, nhìn hắn rồi nói, lần sau để ta nhìn thấy, ta đánh gãy chân của người, gãy chân sẽ có thể sinh nhiều hơn á. Toàn thân Tiểu Ăn Mày run rẩy đứng lên. Tên ăn mày kia nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói, đây tới đường khác đi kìa. Cách đó không xa, Liêu Lão Nhị tựa ở góc tường, chỉ Tiểu Ăn Mày kia, quay sang nói với một tên ăn mày bên cạnh, hôm nay ngươi tiếp tục đi theo hắn, đừng có để mất dấu nha, nhất định phải tìm tới nơi ở của bọn hắn á. Tên ăn mày kia gật đầu, đi tới trên đường, từ xa đi theo sau lưng của Tiểu Ăn Mày kia. Liêu Lão Nhị chọc chọc một người rồi hỏi, ê Lão Nhậm, ngươi nói chuyện này quan phủ có thể quản hay không? Này khó nói lắm. Nhậm Bình Sinh lắc đầu nói, bọn hắn lừa bán những cái hài tử này tới kinh sư, ép bọn hắn ăn xin dọc đường, đã lâu như vậy quan phủ cũng có thèm để ý đâu, chứng tỏ là bọn hắn không có sợ, ở kinh sư nhất định là có kẻ chống lưng á. Liêu Lão Nhị câu mày nói, nhưng mà không có giải quyết bọn hắn, chúng ta lại không có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ban chủ giao cho chúng ta. Nhậm Bình Sinh nghĩ, thôi thì chờ tới ngày mai đi, ngươi đi hỏi ban chủ một chút. Liêu Lão Nhị đang muốn mở miệng thì một tên ăn mày sau lưng đột nhiên chọc chọc bờ vai của hắn, cả kinh nói, trưởng lão, ngươi nhìn bên kia kìa, cái tên tiểu khất cái kia. Liêu Lão Nhị thuận tay theo ngón tay hắn nhìn qua, nhìn thấy một bóng người nho nhỏ từ trong một ngõ nhỏ chật hẹp chậm rãi đi ra. Đó là một tên ăn mày. Khi bước chân tới đầu hẻm, cảnh giác nhìn xung quanh một lúc, lúc này mới nhanh chân chạy tới trước cửa hàng bánh bao. Liêu Lão Nhị dụi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn nhầm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chân chạy tới bên kia. Trên tay Tiểu Ăn Mày cầm lấy một cái bánh bao, đang muốn rời đi thì nhìn thấy cách đó không xa có mấy tên ăn mày đang chạy nhanh mà tới, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, thật nhanh mà chạy tới cửa ngõ lúc tới. Liêu lão nhị giật mình, lập tức nói: "Đuổi theo, nhất định là phải tìm được." Tiểu ăn mày chạy ngược chạy xuôi trong hẻm, một hồi chạy phía trái, một hồi chạy sang phải, có vẻ như đã hết sức quen thuộc với địa hình này. Chỉ chốc lát, hắn đã chạy ra từ một cửa nhỏ gần cửa thành. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng nói: "Người vẫn có thể chạy, để chúng ta tìm hơn mấy tháng, lần này ta coi người chạy chỗ nào nè." Nhìn thấy phía trước có hai tên ăn mày, sắc mặt tiểu ăn mày đại biến, thật nhanh quay đầu, lại chạy vào trong ngõ nhỏ. Phát hiện có hai tên ăn mày khác đứng ở phía sau, hai tay một tên ăn mày ôm ngực, giễu cợt nói: "Ngươi chạy đi, sao không có chạy? Trở về ta đánh gãy chân của ngươi, coi ngươi chạy làm sao?" Hắn phất tay nói: "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mang nó về." Càng xa hơn một chút, đám người Lưu lão nhị đứng xa xa nhìn thấy một cái màn này, một tên ăn mày vội vàng nói: "Trưởng lão, chúng ta làm sao đây?" Lưu lão nhị nghĩ: "Chúng ta đi theo bọn hắn, ngươi nhanh đi huyện nhà bẩm báo ban chủ, tới lúc đó tụ họp chỗ cũ." Tên ăn mày kia một đường chạy vội tới huyện nha, Vịnh Sư Tử Đá ở cổng huyện mà nói với một tên nha dịch: Ta tìm Đường công tử." Nha dịch kia ngược lại nhận ra hắn chính là tên ăn mày lần trước: "Quan Trạng Nguyên đi dự tiệc, các ngươi đợi tới ngày mai đi." Tại Quỳnh Lâm Yến sẽ cử hành vào buổi tối, tất cả yến hộ quan trọng đều là dạ yến. Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm trưa, Đường Ninh cũng đã ở trong cung. Hắn suýt nữa thì quên, mặc dù yến hội là buổi tối, nhưng trong ngày tổ chức Quỳnh Lâm Yến, từ giữa trưa thì tân khoa tiến sĩ phải tiến cung để triều đình chuẩn bị mũ miệng tiến sĩ cho bọn họ. Từ hoàng cung xuất phát, vòng quanh kinh sư một vòng, cuối cùng lại trở lại hoàng cung. Đây đại khái là thời khắc vinh quang nhất của tân khoa tiến sĩ. Tới lúc đó, gần như là bách tính toàn kinh sư đều sẽ tụ tập trên đường lớn. Tiểu lâu tiệm cơm hai bên đường cũng tất nhiên sẽ kín người hết chỗ. Nhất là lầu cát, hai tủ lâu bên đường, vị trí từ vài ngày trước đã bị đặt trước. Mặc dù nghe giống như là xếp thành đội để mọi người quan sát, nhưng cho dù là như thế nào thì cơ hội này cũng là có vô số người mong muốn. Trong hoàng cung đã hoàn thành các mục gọi tên, Đường Ninh đội mũ miệng Trạng Nguyên cưỡi ngựa chậm rãi ra khỏi cửa cung. Có tư cách cưỡi ngựa chỉ có một Giáp Thi Đình, lần này là hai người, Đường Ninh cùng với Tiêu Giác. Cố Bạch và Thôi Lan chỉ có thể đi bộ theo phía sau. Tiêu Giác rớt lại phía sau, lay hoay hoa hồng lớn trước ngực, nói lầm bầm: "Cái thứ này khó nhịn quá." Trước ngực Đường Ninh cũng nâng theo một hoa hồng lớn, so với Tiêu Giác còn lớn hơn một chút. Tất cả mọi người theo ở phía sau, chỉ có hai người bọn họ mang theo hoa hồng lớn ngồi trên lưng ngựa, nhìn có chút quái dị. Mà từ khi ra khỏi cửa cung, hai bên đường cái đã có bách tính trong kinh đứng đầy, tiếng quan hô không dứt ở bên tai. Khi đi ngang qua tầng hai của những tủ lầu bên đường kia, còn có các tiểu thư cô nương sẽ ném khăn tay xuống dưới: "Đó chính là Quan Trạng Nguyên, thuộc là tiêu xoáy, đúng là tuấn tú lịch sự." "Đừng có mà, nghe nói Quan Trạng Nguyên đã có hôn phối, người không có cơ hội đâu." "Cái gì mà không có cơ hội, làm thiếp cũng có thể mà. Ngươi có thể suy nghĩ tới Tiêu Tiểu Công gia kìa, hắn làm gì đã thành thân đâu." "Ngươi không biết, nghe nói Tiêu Tiểu Công gia, hắn cái đó là..." Hai bên đường bách tính đứng xem rất là đông. Phía trước có cấm vệ mở đường, phía sau có hơn 200 vị tân khoa tiến sĩ đi theo. Cũng chỉ có hai người bọn họ cưỡi ngựa. Đường Ninh cảm thấy cảnh tượng này nhất định rất là hoành tráng. Đáng tiếc, chính hắn không có nhìn thấy. Nhân sinh có bốn việc vui: nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương gặp cố tri, đem động phòng qua chút. Tên đề bán vàng, Đường Ninh đã hoàn thành được chuyện tên đề bán vàng. Hơn nữa còn là đánh ngựa ngự nhai. Còn ngày động phòng qua chút cũng không còn xa. Chuyện như vậy trong đời người có lẽ sẽ không có lần thứ hai. Trong đám người, một tên ăn mày nhìn thấy thân ảnh ngồi trên lưng ngựa thì giật mình một cái, rồi thật nhanh chen tới phía trước,